Bạch Thời túm chặt cửa khoang, ngẩng đầu tìm vợ a a, muốn cứu vớt bản thân. Tống Minh Uyên bình tĩnh nói, vợ a a biết rồi, anh đã nói trước với cậu ta. Bạch Thời, Tống Minh Uyên gỡ móng vuốt nhỏ ra khỏi cửa khoang, kéo bạn nhỏ nào đó tiến vào trọng thiên. Bạch Thời đành cam chịu, dứt khoát chủ động cởi quần áo. Kết quả vừa cởi tới khuy áo thứ hai, nhìn thấy chỉ thấy phòng khách chìm trong bóng tối. Xung quanh đã chỉnh thành hình thức trong suốt, như thể hai người bọn họ đang đứng giữa vũ trụ. Tim cậu hẫng một nhịp, vội nhìn về phía đại ca. Tống Minh Uyên lấy một cái hộp nhỏ ra khỏi túi, mở ra, quỳ một chân trên mặt đất, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. A Bạch, anh yêu em. Bạch Thời giật mình nhớ tới việc đại ca thiếu cậu một lời cầu hôn, lập tức kích động tới mức hơi choáng váng. Bình thường đại ca không được lãng mạn cho lắm, giờ phút này bỗng tỏ tình như vậy, thật khiến người ta không kiềm lòng được. Gả cho anh, đại não Bạch Thời trống rỗng, sững sờ nhìn anh đeo nhẫn vào ngón áp út của mình, lại run run đeo nhẫn vào cho anh rồi được anh ôm vào lòng. Im lặng vài giây, câu đầu tiên mà cậu nói là, em cũng mua một đôi nhẫn nam nha, đến lúc đó lại đeo lại lần nữa. Tống Minh Uyên cong cong khóe môi đầy vui vẻ, cúi đầu hôn trên trán cậu, được, còn phải đi du lịch tuần trăng mật. Bạch Thời ôm anh thật chặt, đi thăm ông ngoại, đi thăm em gái Nhân Ngư và hai đứa nhỏ Đường Gia. Còn nữa, Phi Minh và Tiểu Cẩm sắp kết hôn rồi, tiện thể đi thăm họ, sau đó đi tìm Tiểu Tả. Bây giờ khả năng nấu ăn của cậu ấy không tệ, em phải ăn một bữa do Tiểu Tả nấu mới được. À, cuối cùng còn phải tới câu lạc bộ Phượng Hoàng nữa. Nghe lời em. Bạch Thời vùi đầu vào ngực anh. Đại ca, em cũng yêu anh. Ánh mắt Tống Minh Uyên dịu dàng, siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay, và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay, và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay, và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.